Chương 1039, quỷ dị mắt. Bối bối cũng thử nghiệm đi tiến một bước, kết quả giật nảy mình, nàng bị kiếm khí màu tím đuổi, muốn không phải Linh Lung nữ đế vớt ve, nàng khẳng định bị đâm trúng, thương tổn chắc chắn sẽ không, thần khí va y không phải thổi. Ô ô, khi dễ ta. Bối bối méo mó miệng, muốn khóc. Tiên nữ tỷ tỷ ôm ta một cái. Tiểu gia hỏa sợ, lập tức thân thủ muốn ôm. Linh Lung nữ đế ôm chặt tiểu gia hỏa, nàng cũng là bị hù một mặt trắng bệnh, không biết làm sao mà nhìn xem đây. Lăng Vân lần nữa đi tiến một bước, kiếm khí màu tím lập tức tới. Hừ, Lăng Vân một tay lấy kiếm khí màu tím đánh về đến hỗn độn trụ phía trên. Ầm ầm, cái kia nguyên bản to lớn mà hùng hồn cây cột, trong lúc đó kịch liệt chấn động lên, vô tận bay múa minh văn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo khuyết miệng. Khuyết trong miệng ngưng tụ ra dày đặc linh văn, những linh văn này hình thành một cái đáng sợ quỷ dị mắt, đột nhiên lan tràn ra một cỗ to lớn vô cùng hấp lực, muốn đem bốn phía hết thể cứ thế mà nuốt vào trong đó. Cái quỷ dị, Lăng Vân lui lại mấy bước, chau mày. Làm Lăng Vân ngưng tụ kiếm khí dấu vết đánh vào đến quỷ dị trong mắt lúc. Cái kia kinh khủng quỷ dị mắt thế mà cấp tốc mở ra, trong đồng tử một cổ lực lượng cường đại, cứ thế mà đem kiếm khí nuốt vào đến bên trong, một cổ đáng sợ hấp lực, bắt đầu liên tục không ngừng chiếm lấy linh khí bốn phía. Linh Lung nữ đế kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, run rẩy hô, đế quân đại nhân, nó có phải hay không là một cái trận pháp à, cái kia ánh mắt cũng là mắt trận. Có khả năng Lăng Vân gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Linh Lung nữ đế. Cái này hỗn độn quang trụ quả nhiên sâu dấu huyền cơ, nhưng tựa hồ cũng không phải một môn trận pháp, chỉ cần đâm rách cái kia quỷ dị mắt là được. Lăng Vân trong lúc đang suy tư, ầm ầm vài tiếng to lớn vang động, là bối bối một thần quyền liền đem quỷ dị mắt đánh. Hỗn độn cây cột hai bên lay động, cả tòa đại điện đều chấn động không thôi, tựa hồ cái kia cây cột muốn bị nhổ tận gốc, cũng muốn đem đại điện đều phá hủy động ở giữa. Linh văn đột nhiên co vào, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quỷ dị mắt thế mà bỗng nhiên phồng lớn, xinh xinh đem bối bối cả người nuốt vào đến cây cột bên trong. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu gia hỏa trừng to mắt, không có tin tưởng, còn đi xoa xoa con mắt. Linh Lung nữ đế bị hù thẳng phát run, lời nói đều không thể nói, vẫn luôn là dọa sợ biểu lộ. Tại bối bối tiến vào hỗn độn quang trụ về sau, cái kia cây cột phút chốc liền khôi phục bình tĩnh, không lại có bất cứ động tĩnh gì. Đại đại đại công chúa đế Linh Lung nữ đế cái này mới có phản ứng, mồm miệng không rõ. Lăng Vân nói, an tĩnh xuống. Tiểu gia hỏa chạy xuống thì đứng tại Lăng Vân bên cạnh, một mực nhìn qua hỗn độn trụ. Hỗn độn bên trong cột ánh sáng bộ trong không gian, từng đạo đáng sợ màu xám linh văn, giống như hư vô chi kiếm, theo bốn phương tám hướng chém về phía bối bối. Những linh văn này, tuy nhiên tỉ mỉ không thể phân biệt, như có như không, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng sắc cơ, linh văn bên trong yêu khí rất thịnh. Một khi đánh chúng tu luyện giả nhục thân trong khoảnh khắc có thể đánh vào đến hắn nhục thân bản nguyên bên trong, ăn mòn đan điền cùng huyết mạch thậm chí nguyên anh. Ha ha, chơi vui. Trước kia muội muội bỗng nhiên không thấy chính là như vậy a, ta có thể hay không bị soái thúc thúc bắt được đi? Bối bối một bên né tránh, một vừa lầm bầm lầu bầu, chơi rất hoành tráng đây. Đó là cái gì a? Bối bối bỗng nhiên đập tan linh văn trùng kích, đồng thời đôi mắt đẹp tìm đến phía trong không gian một đoàn lơ lửng không chừng giữa hắc quang, ẩn ẩn nhìn đến trong đó tựa hồ có mấy cái cổ lão hạt châu màu đen tại chìm chìm nổi nổi. Bảo vật! Bối bối ánh mắt sáng lên a, đương nhiên không chút do dự đi chiếm lấy cái kia mấy cái cổ dị hạt châu. Lăng Vân ở bên ngoài cười ha ha. Linh Lung nữ đế trong mắt hắn cũng là như bị điên. Điều trùng tiểu kế ba ba đừng nói chuyện, chờ bối bối đi ra. Đây này. Lăng Vân khám phá hỗn độn trụ, phía trên những thứ này yêu văn, có thượng cổ cao thủ lưu lại lực lượng trèo trống, liền sẽ tự mình vận chuyển. Chỉ cần có người ý đồ đánh tan hỗn độn trụ, nó liền sẽ ấp ủ sát cơ, chủ động công kích. Những công kích kia Lăng Vân kiếm khí màu tím chính là, qua nhiều năm như vậy, những cái kia minh văn không có khởi động qua mấy lần, cho nên rất cứng hãn. Thượng cổ cao thủ lấy chân khí tại thể nội ngưng luyện thành bản mệnh minh văn, đem minh văn khắc sâu tại ngoại vật phía trên, liền có thể hình thành đại sát khí. Minh văn thuật tu luyện tới đỉnh phong trình độ, còn có thể khắc sâu tại cường đại thần khí phía trên, tăng lên thần khí phẩm cấp. Cái này hỗn độn trụ cũng là một kiện thần khí, bằng không thì cũng không hút được bối bối. Đồ tốt ra hỗn độn trụ cái tác dụng gì, Lăng Vân không biết cũng không muốn biết, hắn coi trọng luyện chế nó những tài liệu kia, hỗn độn trụ tài liệu chủ yếu là sắt đá, tạm được. Ba ba. Trên cây cột có bảo vật a, làm sao tỉ tỉ lâu như vậy không ra? Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, ngại thanh mại khi nói. Có, chúng ta chờ một chút, nàng chờ một lúc không còn ra, ta thì nắm chặt nàng đi ra có được hay không a ha. Tốt a, tiểu gia hỏa che mặt, Lăng Vân nắm chặt người động tác đài khôi hài, còn nghĩ tới trước đó nàng liền bị nắm chặt qua. Trong không gian bối bối một tay lấy một cái hạt châu màu đen chảo vào trong tay, cảm giác nó toàn thân rét lạnh thấu xương. Trong hạt châu bộ ẩn chứa cuồng bạo sát khí. Liên tục không ngừng dọc theo mạch lạc chuyển nhập thể nội, khiến bối bối thân thể đều run rẩy lên. Lạnh à, ha ha, bối bối đang cười đấy, điểm ấy lạnh, nàng không sợ à, thân thể vô cùng tốt, sau đó đắc ý cầm 5 viên linh sắt châu. Lăng Vân đi qua, có Chu Tờ cảm ứng được Bối Bối ở bên trong cầm đi một ít gì đó, cho nên hắn đi qua, phong ấn quỷ dị mắt sau đó thì sao hắn đổ tay vươn vào hỗn độn trụ bên trong, một tay đưa ra Bối Bối ha ha Bối Bối cười híp mắt, quả nhiên bị bắt tới, nàng còn không có chơi chán đâu, trong cảm giác chơi rất vui a tiểu gia hỏa cũng là a ha cười một tiếng, đáng yêu lại mê người, Linh Lung nữ đế đều trợn tròn mắt, không biết phải nói gì, tóm lại nàng phát hiện Bối Bối là một cái tiểu biến thái. Bối Bối cờ ơ mờ tới cái gì vui vẻ như vậy, Lăng Vân buồn cười hỏi tới. Bối Bối đem linh sát châu cho Lăng Vân nhìn, cái sau cười cười, vẫn còn dù sao hắn trướng mắt, có chút tu sĩ bị sát khí nhập thể, hơn phân nửa hư hao căn cơ. Linh sát châu bên trong là sát khí chi vương, có nó nơi tay, có thể chăm sát bất xâm. Bất quá Bối Bối cùng tiểu gia hỏa vô thượng thần thể cũng đã là chăm sát bất xâm, cái này linh sát châu có Chu Tờ gà mở rồi. Đã Bối Bối đi ra, như vậy hỗn độn trụ thì không cần thiết giữ lại. Lăng Vân một cái tay nhẹ nhẹ đặt ở hỗn độn trụ phía trên thủ phát chỉ thấy kinh khủng kim sắc lực lượng như là gợn sóng khuyết tán ra đến, như là đầy trời áng vàng, bao phủ toàn bộ cây cột. Lập tức cái kia nguyên bản liền chói mắt áng vàng, càng phát sáng chói chói mắt. Trước hết chính là minh văn, trên cây cột trong khoảnh khắc vô tận minh văn, giống như bị thai hỏa ngập đầu, ào ào bắt đầu trướng nước, hóa thành cho một dạng màu đen khói đặc, tiêu tán mà đi. Cũng không lâu lắm, cái kia quỷ dị mắt cũng tựa hồ nhận lấy trùng kích, ong long long chấn động. Cuối cùng cùng với một tiếng ú oán xùy vang, tịch diệt mà đi. Tại Lăng Vân tuyệt đối lực lượng áp bách dưới, hỗn độn trụ biến thành một khối đá, bóng đá lớn nhỏ sắt đá liền xuất hiện các nàng trước mắt. Hô hảo lợi hại Bối Bối cùng tiểu gia hỏa lại là trừng lớn con ngươi, nguyên lai còn có bảo vật một khối đá hoàng kim a, tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu chuyển động rồi, nàng thế nhưng là nhớ đến, Lam tinh phía trên hoàng kim đan ở dê tỷ hệ nở nhất.